Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 785, thình lình thắng lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, quả thật không hổ là quỷ mị tâm linh. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có người mới có thể dùng đi ra mà thôi. Nếu mọi người cũng đã biết, vậy thì người sáng mắt rộng mở thiên song thuyết lượng thoại. Ta tới chỗ này mục đích cũng không phải tới đánh nhau, mà là tới tìm cầu đột phá. Nhưng nếu như ai dám chọc ta, ta tuyệt đối cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Lưu Kiệt từng chữ từng câu mở miệng nói, hắn đây là đang hướng mã âm lão giả tỏ rõ hắn lập trường. Được, còn nhỏ tuổi có thể phá ta ảo cảnh, ngươi đã đủ được đến lão phu đồng ý. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi sợ rằng còn có rất nhiều hậu thủ không có lấy ra. Và ngươi so với bốn đại tông môn những cái kia tiểu quái vật sợ rằng đều là phiếm phiếm hạng người. Mà thôi, Lưu Kiệt suy đoán cũng không sai. Mã âm đối với hắn phát động tâm linh thế công đồng thời, cũng ở đây theo dõi hắn một ít trí nhớ, lấy được rất nhiều liên quan tới hắn liên quan tới trái đất tin tức. Nhưng là đối với thần điểu hỏa phượng, trước mặt mã âm thật giống như cũng không có rình coi đến cái này đại bí mật. Đừng xem mã âm bây giờ bình tĩnh như vậy, một bộ bình tĩnh tư thái giờ phút này và Lưu Kiệt thuộc về trò chuyện bên trong. Trên thực tế giờ phút này hắn trong lòng thật là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Liên quan tới bọn họ cái thế giới này, liên quan tới trái đất, liên quan tới bọn họ thổ dân thân phận. Cuộc chiến đấu này vẫn chưa kết thúc. Tiếp tục đi, vậy một khối ngọn lửa huyền tinh ta thế ở tất được. Nếu như vậy vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Tiếp theo ta cũng muốn nhúc nhích một chút công phu thật. Nhìn trước mặt mã âm lộ vẻ được có chút âm trầm gương mặt, Lưu Kiệt mở miệng nói. Cho dù mã âm biết hắn người trái đất thân phận, hắn vậy không cần gì cả sợ. Bằng vào thực lực trước mắt mà nói, cho dù là có thực lực cường đại năng lực người xuất hiện, chính hắn hoàn toàn là có thể rút người ra trở lui. Lưu Kiệt có tự tin này. Hai người nói như thế một vòng nhỏ nói, đều là để cho các khán giả mặt đầy mơ hồ, cũng đang nghi ngờ Lưu Kiệt và mã âm kết quả đang làm viết cái gì. Nhưng là rất nhanh, thấy hai người kéo ra khoảng cách, các khán giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Niết bàn kiếm như cũ giữ tay phải trước. Nguyên bản trường kiếm màu bạc vào giờ khắc này bỗng nhiên dấy lên tới hừng hực màu đỏ ngọn lửa. Nhiệt độ của ngọn lửa để cho Lưu Kiệt không khí chung quanh cũng đổi được vặn vẹo mấy phần. Trước bao trùm ở niết bàn kiếm, chính là tới từ tại thần điều hỏa phượng phượng hoàng nghiệp hòa. Ngọn lửa xuất hiện. Niết bàn kiếm đã hoàn toàn biến thành một cái lửa cháy mạnh kiếm. Ở Lưu Kiệt rất nhiều vũ khí bên trong, có thể hoàn mỹ chống đỡ nghiệp hỏa nhiệt độ phát huy ra nghiệp hỏa uy lực. Sợ rằng vẫn là phải thuộc ván này niết bàn kiếm. Đây cũng là Lưu Kiệt vì sao coi trọng thăng cấp niết bàn kiếm nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Bây giờ phượng lửa còn không có đạt tới lớn nhất uy lực. Chỉ có đến khi niết bàn kiếm từ linh khí cấp bậc đột phá đến thánh khí cấp bậc, mới có thể phát huy ra phượng hoàng nghiệp hỏa thực lực chân chính. Ngọn lửa mở hết, Lưu Kiệt thậm chí đã chuẩn bị xong tùy thời mở nổ tung kiểu mẫu. Lấy mình trạng thái mạnh nhất đi nghênh chiến mã âm lão giả. Hắn rất có lòng tin, ở tối nay đánh bại trước mặt cái này một vị quỷ mị tâm linh. Ha ha! Xem ra thật đúng là già rồi, như thế một chút tin tức cũng để cho người cảm giác hết sức mệt mỏi. Quả nhiên là thiếu niên hào kiệt, ngày sau định sẽ có một phen đại tác là, nhìn niết bàn kiếm lên nghiệp hỏa, cho dù cách như thế khoảng cách xa, vậy nóng bỏng nhiệt độ đều là để cho mã âm chảy ra mồ hôi. Cảm nhận được kinh khủng kia lửa cháy mạnh nhiệt độ thời điểm, mã âm sắc mặt đều là biến đổi. Quỷ bị tâm linh, thân là lấy tâm linh tiến hành công kích vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả. Mã âm giác quan thứ 6 tuyệt đối có thể gọi là cao cấp. Giờ phút này nhìn những ngọn lửa kia, Mã âm thậm chí cảm giác được mình linh hồn ở chạm được bọn họ thời điểm cũng sẽ bị cháy hết, tựa như ta nhận thua. Ngay tại lửa cháy mạnh, trường kiếm từ không trung chậm rãi giơ lên, Lưu Kiệt Chuẩn bị hướng Mã âm lại lần nữa phát động một vòng mới thế công thời điểm, Mã âm bỗng nhiên lớn tiếng khạc ra ba chữ tới, thanh âm truyền khắp toàn bộ dưới đất sân tỷ võ. Tối nay bất ngờ tựa hồ đặc biệt hơn. Cho tới toàn bộ sân tỷ võ không ngừng rơi vào bỗng nhiên yên lặng, lại lần nữa náo nhiệt, lại lần nữa yên lặng quái vòng chính giữa. Giờ phút này thả Mã âm lão giả khạc ra cái này ba chữ thời điểm, hiện trường nhưng phát ra từng cơn thanh âm kinh ngạc. Vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả Mã âm lại chủ động tới miệng nhận thua. Tất cả người xem giờ phút này lại lần nữa mơ hồ đứng lên. Tất cả mọi người đều không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Khối đồ kia là tài sản của ngươi. Cái này trận thi đấu là ngươi thắng. Xem ra thật vẫn là già rồi không thiếu. Nếu không thật là có điểm không cam lòng à. Lưu Kiệt à Lưu Kiệt. Ngươi rất tốt. Chủ động nhận thua sau đó. Ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Mã âm lão giả lại lần nữa ném ra như thế một câu nói. Sau đó liền cũng không quay đầu lại đi ra sân so tài. Giống nhau là buông tha cái này một trận thi đấu. Cái này thì xong rồi. Vượt qua lãnh vực cấp 3 Mã âm lại chủ động nhận thua. Chẳng lẽ là trước bị người phá ngông Lưu Kiệt vậy tuyệt đời một kiếm? Bị nội thương gì? Cái này tình trạng để cho bên ngoài sân rất nhiều người xem không rõ, cho nên không biết nguyên nhân, bọn họ cũng chỉ có thể qua loa suy đoán. Tin tức rất nhanh liền khuếch tán ra. Cái giải thích này cũng trở thành mọi người nhất phổ biến có thể tiếp nhận một cái giải thích. Dẫu sao Lưu Kiệt mới vừa hiện ra vậy tuyệt đời một kiếm, đều là bị bọn họ nhìn trong mắt. Người phá ngông, không biết là ai kêu một tiếng. Sau đó toàn bộ hiện trường cũng vang lên những thứ khác người xem phụ và thanh âm. Người phá ngông cái này ba chữ từ mọi người trong miệng khạc ra. Ở hiện trường tạo thành một cổ thanh sắc đợt sóng. Thứ 6 trận thi đấu. Người thắng trận là lần này khiêu chiến phương người phá ngông Lưu Kiệt. Để cho chúng ta chúc mừng hắn. Nam người chủ trì thân hình không biết lúc nào lại lần nữa xuất hiện ở sân trên. Hướng dưới sàn người xem tuyên bố cái này một trận thi đấu quả. Như vậy tối nay cuối cùng quyết thắng cục vậy đã tới. Kết quả là người phá ngông Lưu Kiệt có thể tiếp tục truyền kỳ bất bại. Vẫn là người khiêu chiến Trương Bân có thể công kích thành công. Hái tối nay thắng lợi cuối cùng trái cây. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bây giờ ta tuyên bố tối nay cuối cùng một trận thi đấu. Quyết định ai có thể thành là tối nay giải thưởng lớn đoạt giải một ván cuối cùng. Bây giờ chính là bắt đầu. Ở nam chủ trì người khẳng khái hùng dũng trong giọng nói. Hiện trường bầu không khí lại lần nữa bốc lên. Cuối cùng một vị tuyển thủ vào thời khắc này đã lặng lẽ đi tới hiện trường. Đi tới Lưu Kiệt bên người. Chính là trước ở hậu trận khu bên trong phát ra khinh thường thanh âm nam tử. Hắn tên chữ, gọi là Trương Bân. Trương Bân nhìn qua bất quá 27-28 dáng vẻ. Trên thực tế so Lưu Kiệt không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng giờ phút này xác thực là một bộ tàn nhẫn dạng. Hận không phải hơn đem Lưu Kiệt ăn tươi nuốt sống vậy, tựa như. Thằng nhóc thúi, coi là ngươi gặp vận may. Bất quá bây giờ chướng ngại lớn nhất đã tiêu trừ. Gặp phải ta. Ngươi may mắn đã kết thúc, chờ bị ta đánh một trận tơi bời đi. Trương Bân trên mặt lộ ra cực độ phách lối vẻ mặt. Ngươi người này, miệng thật đúng là một khối hầm cầu bên trong thạch đầu. Vừa thúi vừa cứng, Lưu Kiệt lạnh lùng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-y-tsan-cái gì gọi là chuyện hay?